tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 282, C282, chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe chuyện này, làm sao Ôn Thiển có thể không để tâm được. Không ngờ Nguyễn Tinh Vãn lại giả vờ thoải mái mỗi ngày ở Thành Quang. Trước đây cô ấy còn thấy kỳ lạ. Hóa ra là vì mang thai. Dừng một chút, Ôn Thiển mới thăm dò hỏi. Cô Lâm nói Chu gia. Có phải là tập đoàn Chu thị không? Đúng vậy. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Chi Ý nhìn ra ngoài cửa sổ. Khóe miệng dần dần nhếch lên. Có những việc cô chỉ cần truyền một lời. Tự nhiên sẽ có người giúp cô làm. Kể từ khi Chu Tử Thâm trở về sống. Mặc dù bầu không khí trong Chu gia trở nên căng thẳng hơn nhiều, nhưng Nguyễn Tinh Vãn lại cảm thấy những ngày tháng vốn buồn tẻ như ngồi tù, bây giờ đã trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Mỗi ngày đều có chuyện để tức giận không ngớt. Không biết tên đàn ông khốn nạn đó sao lại đột nhiên nhàn rỗi như vậy. Không đến công ty, ngày nào cũng ở Chu gia. Không có chuyện gì thì lại đờ. Em mời chợt cô vài câu. Chớp mắt, chỉ còn vài ngày nữa là đến tiệc sinh nhật của Chu lão gia. Càng gần đến ngày đó, Nguyễn Tinh Vãn càng lo lắng, sợ rằng sẽ xảy ra rắc rối nào đó. Nhưng mọi chuyện thường là những điều tốt không đến, những điều xấu lại rất linh nghiệm. Ngay trước ngày tiệc sinh nhật, đồn cảnh sát nhận được một báo cáo nặc danh nói rằng có người trong Chu gia sử dụng ma túy. Khi cảnh sát đến Chu gia, khuôn mặt của Chu lão gia trở nên xanh xao. Hoàn toàn không có chuyện đó. Thật quá vô lý. Cảnh sát xin lỗi. Ông Chu, chuyện này đã gây ra không ít ồn ào. Các nhà báo cũng đã nghe phong thanh. Chúng tôi chỉ làm theo quy trình thôi. Một khi chứng minh được bên báo tin là báo cáo sai sự thật, chúng tôi chắc chắn sẽ điều tra đến cùng và trả lại sự công bằng cho ông. Điều tra, các anh hãy điều tra cho thật kỹ lưỡng vào. Chu lão gia chống mạnh cây gậy xuống đất, trông rất giận dữ. Chu gia ta kinh doanh bao đời nay, trong sạch, chưa từng dính líu đến những thứ hại người này, cũng không làm những việc xấu xa đó. Bây giờ lại dám đưa ra tin đồn sai. Ta muốn xem ai mà lại có gan lớn như vậy. Đúng, đúng, ông Chu nói đúng. Cảnh sát nói thêm, phiền ông Chu để mọi người trong nhà hợp tác làm một cuộc kiểm tra, để minh oan cho Chu gia. Mặc dù Chu lão gia không vui, nhưng nếu từ chối bây giờ, sẽ để kẻ gieo tin đồn có cơ hội lợi dụng. Ngay sau đó, mọi người trong Chu gia đều đến lấy mẫu để kiểm tra. Cảnh sát nói, cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ai chưa làm kiểm tra không? Chu An An khoanh tay, mặt đầy khinh bỉ nói. Nguyễn Tinh Vãn còn ở trên lầu chưa xuống. Chu lão gia nhìn người giúp việc bên cạnh, đi gọi con bé xuống đây. Dạ, người giúp việc đáp lời rồi rời đi. Ở bụi cỏ không xa, có hai phóng viên lợi dụng lúc người giúp việc đi làm kiểm tra, lén lút chui vào, vừa căng thẳng vừa hưng phấn. Mặc dù họ không dám đối đầu với Chu gia, nhưng người gọi điện bảo họ rằng đây sẽ là một tin tức chấn động. Nếu tin này được đưa ra, không chỉ nổi tiếng ngay lập tức mà còn kiếm được số tiền đủ sống mấy đời cũng không hết. Cách chương.